Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, khúc mắc. Khương Sầm chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, sau đó liền mơ hồ nhìn thấy chung quanh tu sĩ liên tiếp bị từng đạo linh quang cuốn đi. Đại điện cũng lập tức biến mất, cuối cùng không biết từ chỗ nào toát ra một đoàn nồng vụ. Đem mình bao quanh bao lấy, càng là triệt để không biết người ở chỗ nào. Bạch sư muội, Bạch sư muội, Khương Sầm lo lắng Bạch Liên Nhi an nguy, vận khởi nguyên khí hô vài tiếng, mới đầu không người trả lời, nhưng không bao lâu sau bỗng nhiên có đáp lại. Khương sư huynh, ta ở chỗ này, Bạch Liên Nhi thanh âm truyền đến. Lúc này, nồng vụ dần dần tán đi, lộ ra cảnh vật chung quanh, nơi đây muôn hoa đua thắm khoe hồng, mênh mông vô bờ, nơi xa nồng vụ tràn ngập, hẳn là mê vụ cốc bên trong cái nào đó hoa cốc. Trong biển hoa, có một bốn góc tiểu đình, trong đình có hai bóng người, trong đó một cái đang dùng lực hướng Khương Sầm phất tay chào hỏi. Là Bạch sư muội. Khương Sầm trong lòng buông lỏng, bước nhanh đi vào tiểu đình bên trong. Lúc này, hắn nhìn thấy trong đình ngoại trừ Bạch Liên Nhi một người khác. Người này là một lão già, mày trắng rủ xuống vai, thân thể khom người xuống, biểu lộ ra khá là tuổi già sức yếu. Lão già tay thuận trụ trúc trượng, nhắm mắt tĩnh tọa. Khương Sầm đi vào tiểu đình về sau, hắn mới uể oải mở ra hai mắt. Khương Sầm trong lòng hơi động. Lão giả này trong mắt thần quang nghiêm nghị, có một loại không nói ra được uy nghiêm, dù cho là sư phụ Kinh Hồng đạo nhân dạng này đại thừa thể cao nhân, trong mắt thần vận cũng không kịp trước mắt lão giả. Vãn bối Khương Sầm, bái kiến tiền bối. Khương Sầm cung kính thi lễ. Hắn mặc dù nhìn không thấu tu vi của lão giả, nhưng biết chắc cao minh hơn chính mình rất nhiều. Không cần đa lễ, lão giả nhàn nhạt đáp lại nói, tuy là đơn giản mấy chữ, nhưng Khương Sầm nghe vậy lại thân thể hơi rung, bởi vì lão giả này thanh âm, rõ ràng coi như trước đây ba cửa ải khảo nghiệm trung thượng tiên lão giả thanh âm. Tiền bối thế nhưng là chân tiên cao nhân. Khương Sầm nhịn không được hỏi, lão giả mỉm cười, nói, chân tiên, cái này cũng không tính là rất cao cảnh giới. Lão phu chân thân cảnh giới, so cái này còn muốn hơi cao một chút. Khương Sầm mặc dù không rõ biểu lão giả lời nói bên trong hàm nghĩa, nhưng có thể khẳng định là lão giả đúng là tiên nhân. Lập tức, Khương Sầm trong lòng dâng lên một cỗ kính ngưỡng cùng kích động. Cái gọi là tu hành, chính là cầu tiên vấn đạo. Thiên hạ tu tiên giả trải qua mọi loại vất vả, cầu chính là một ngày kia có thể thành tiên, từ đây tiêu dao, sau đó, con đường tu tiên xa vời vô hạn, phải chăng có thật tiên nhân tồn tại, đều rất khó nói, bởi vì cực ít có người thật gặp qua tiên nhân, mà bây giờ, liền có một cái sống sờ sờ tiên nhân ra hiện tại trước mặt mình. Đôi này Khương Sầm một tâm hướng đạo người tu tiên mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn cổ vũ, dù là chỗ tốt gì cũng không chiếm được, chỉ là nhìn thấy tiên nhân, bản thân cũng đủ để làm cho người phấn chấn. Khương Sầm hưng phấn chi ý khó nén, hắn nhớ tới thượng tiên lão giả trước đây lời nói, trong lòng hơi động, nói, vãn bối may mắn nhìn thấy tiên nhân, thật sự là trời ban cơ duyên, hẳn là vãn bối chính là tiền bối trong miệng có thể trợ tiền bối độ tiên kiếp người hữu duyên. Thượng tiên lão giả cười ha ha một tiếng, lại lắc đầu, người không phải lão phu người hữu duyên, người hữu duyên là nàng. Khương Sầm sững sờ, nơi đây chỉ có ba người, thượng tiên lão giả nói tới nàng, tự nhiên chính là Bạch Liên, là Bạch sư muội. Khương Sầm hỏi, thượng tiên lão giả nhẹ gật đầu, không sai, nha đầu này có lẽ có thể trợ lão phu khuyên khúc mắc, còn lưu lại ngươi cũng là bởi vì nha đầu này nói có chuyện hướng ngươi bàn giao. Khương Sầm giờ mới hiểu được, nguyên lai Bạch Liên Nhi mới là thượng tiên lão giả nhìn chúng người hữu duyên. Về phần mình, chỉ là bởi vì nắm Bạch Liên Nhi phúc, mới có hạnh bái kiến tiên nhân. Thượng tiên lão giả nói, nhìn thần sắc ngươi, tựa hồ không rõ lão phu như thế nào chọn lựa người hữu duyên. Khương Sầm khẽ gật đầu. Bạch Liên Nhi nói, không chỉ có sư huynh không rõ, vãn bối mình cũng là mơ hồ, chẳng biết tại sao có thể được tiền bối yêu ái. Thượng tiên lão giả nói, thôi được, việc này cũng nên nói rõ ràng minh bạch. Lão phu liền đem ngọn nguồn nói tới. Lão phu gặp phải kiếp số, là tiên kiếp cửu trọng bên trong tâm kiếp. Lão phu có một lòng kết từ đầu đến cuối chưa dài, cho nên độ này tiên kiếp liền có không ít biến số. Mà lão phu sở dĩ có khúc mắc, những này còn muốn từ 10 vạn năm trước sự tình nói lên. Khương Sầm đợi đang muốn nghe lão giả giảng thuật chuyện cũ, lão giả bỗng nhiên đổi đề tài, hỏi, đúng rồi, hai người các ngươi nhưng từng đi qua vong linh biển. Khương Sầm sững sờ, nhẹ gật đầu, tiền bối nói thế nhưng là cùng mê vụ cốc, cực hỏa quật nổi danh, cùng là Vân Châu tam đại cảnh kỳ lạ một trong vong linh biển. Đúng vậy, lão giả trả lời, Khương Sầm nói, vãn bối cùng Bạch Sư Muội đã từng du lịch qua vong linh biển. Nơi đó phương viên vạn dặm đều là mộ địa, oan hồn khắp nơi trên đất, âm trầm đáng sợ, chúng ta không dám ngưng lại quá lâu, vội vàng mà qua, biết 10 phần có hạn, chỉ là nghe nói, trung cổ thời kỳ, nơi đó đã từng có mấy trăm vạn phàm nhân gặp nạn. Oan hồn vạn năm không tiêu tan, lão giả thở dài, đâu chỉ trăm vạn, lúc ấy chết đi, chừng mấy ngàn vạn phàm nhân, mà giết chết những phàm nhân này, chính là lão phu. A, Khương Sầm cùng Bạch Liên Nhi gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Trong tu tiên giới không thiếu hung ác tàn bạo người hiếu sát, động một tí giết người mấy ngàn, máu chảy thành sông, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là hướng phàm nhân xuất thủ mà lại sát hại số lượng như thế chi cự, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Dựa theo tu tiên giới tiêu chuẩn, lão giả này giết người ngàn vạn là cái 10 phần đại ma đầu, loại người này thế mà tu thành tiên. Tiền bối vì sao làm như thế? Bạch Liên Nhi trong lời nói có chút run rẩy, hiển nhiên cũng là bị cái này ác dấu vết rung động. Thượng tiên lão giả thở dài, nói rất dài dòng, kỳ thật lão phu tại độ kiếp phi tiên trước đó cũng là nơi đây linh giới tu sĩ, mà lại lão phu cũng không phải là sinh ra ở tu tiên thế gia, mà là sinh tại một cái ở vào vong linh trong biển phàm nhân thôn xóm. Thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, khi đó vong linh biển cũng không phải là hiện tại cái dạng này, mà là thổ địa phì yêu, sản vật phong phú, được xưng là thiên phủ chi cảnh. Thiên phủ cảnh bên trong có mấy trăm vạn phàm nhân, bị chia cắt thành 7-8 cái tiểu quốc, lâu dài chiến loạn không ngừng. Lão phu 11 tuổi năm đó, quân phủ mạnh trinh quân đinh, mặc dù tuổi tác không đến, lại là con trai độc nhất trong nhà, nhưng bởi vì không có tiền hối lộ quân gia, nhưng cũng bị cưỡng ép triều đình, gia phụ không đành lòng gặp ta tham quân chịu chết, liền đành phải thay ta tham quân, nhưng vừa đi liền bạt vô âm tín, sống chết không rõ. 13 tuổi năm đó, lão phu lên núi hái thuốc, ngoài ý muốn gặp được một nhàn du lịch đạo nhân. Đạo nhân nhìn ra lão phu linh căn bất phàm, liền thu lão phu vì linh đồng, đem lão phu đưa vào tu tiên giới. Đương nhiên, người đạo nhân này cũng không hoàn toàn là từ bi thiện tâm. Hắn thu lưu lão phu, chẳng qua là nghĩ ngày sau đem lão phu luyện thành đồng nam đan, làm đại bổ linh đan phục dụng. Cuối cùng lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ, đạo nhân lại bị cừu gia giết chết. Lão phu có thể may mắn thoát thân, về sau càng là cơ duyên không cạn, tu vi ngày càng tăng tiến. 30 tuổi năm đó, cũng đã ngưng kết kim đan, tiến giai kim đan về sau, lão phu lại về tới thiên phủ cảnh, chỉ tiếc, gia mẫu đã thành cô mộ phần, gia phụ càng là ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Thiên phủ cảnh chư quốc vẫn chiến loạn không ngừng, rối loạn, phụ tử ly tán, cửa nát nhà tan sự tình vẫn có không ngừng phát sinh. Lúc ấy lão phu trẻ tuổi nóng tính, lại đã có một thân pháp thuật thần thông, dứt khoát liền đại kỳ vung lên, tự phong vì thánh vương, ỷ vào một thân pháp thuật đến, một đường quét ngang các quốc gia quân mã, ngắn ngủi 3 tháng dư, liền thống nhất toàn bộ thiên phủ cảnh, ý đồ từ đây lắng lại chiến loạn, để bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, lão phu làm thánh vương về sau, đối với thuộc hạ những cái kia cả ngày a dua nịnh hót phàm nhân chính vụ không có chút nào hứng thú. Lão phu vẫn là muốn đi tu tiên giới, tu hành, tu luyện cảnh giới càng cao hơn. Cho nên mấy năm về sau, lão phu liền thối vị nhượng chức, đem thánh vương chi vị nhường ngôi cho một vị để lão phu có chút tín nhiệm đức cao hiền già. Như thế lại qua hơn 200 năm, lão phu đã tu luyện tới hóa đan kỳ cảnh giới, từ lâu quên lãng liễu phàm nhân trần thế. Nhưng là, tại Vân Châu một lần du lịch bên trong, lão phu đi ngang qua thiên phủ cảnh phụ cận, vậy mà quỷ thần xui khiến lại đi thiên phủ cảnh nhìn một cái. Cái này xem xét, liền ra đại sự, nói đến chỗ này, thượng tiên lão giả trùng điệp thở dài một hơi, tựa hồ đối với ngay lúc đó cách làm vẫn 10 phần hối hận. Lão phu thường thường đang nghĩ, nếu như lúc ấy không có đi thiên phủ cảnh, có lẽ về sau liền sẽ không lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không có khúc mắc. Bạch Liên Nhi nhịn không được hỏi, tiền bối quay về thiên phủ cảnh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thượng tiên lão giả nói, lúc ấy lão phu quay về thiên phủ cảnh, lòng tràn đầy hy vọng nhìn thấy một mảnh tường hòa thịnh thế. Ai ngờ, ngay lúc đó thánh vương bạo ngược thành tính, thuế cực âm nặng, quan phủ cực độ mục nát, thêm nữa thiên tai không ngừng, bách tính sinh hoạt càng thêm khốn khổ, khắp nơi nạn đói không ngừng, người chết đói khắp nơi, thậm chí có coi con là thức ăn nhân gian thảm kịch. Bách tính nói lên thánh vương, mặc dù người người kính sợ, nhưng lại đều có một cỗ hận ý. Lão phu biết được cái này 200 năm đến, thánh vương chi vị đã từ nhường ngôi biến thành vì thế tập. Mấy đời tử tôn về sau, càng thêm ngu ngốc vô năng, gặp được một cái bạo quân, chính là thiên hạ bách tính tai nạn. Lão phu giận dữ, lập tức tự mình xuất thủ, đem ngay lúc đó thánh vương một mạch, trên dưới mấy đời mấy vạn nhân khẩu toàn bộ diệt trừ. Lấy giới hậu nhân, lão phu tuyển hiền giả trọng chỉnh chính vụ, lại lập chế quy, trả thiên hạ thái bình. Không chỉ có như thế, lão phu càng là vì chính mình định ra quy củ, tu vi mỗi tăng lên một cảnh giới, liền muốn đến thiên phủ cảnh du lịch. Nếu là loạn thế, một lần nữa quản lý một phen. Có một lần, lão phu phát hiện có ngoại địch xâm lấn thiên phủ cảnh, dứt khoát liền không tiếc pháp lực, thi triển đại thần thông, di sơn đảo hải, đem thiên phủ cảnh 4 phía dùng đại sơn biển cả cùng ngoại giới ngăn cách, khiến cho toàn bộ thiên phủ cảnh như là một cái cự đại thế ngoại đào nguyên. Thêm nữa mưa thuận gió hòa, lẽ ra quốc thái dân an mới là, nhưng mà, cơ hồ mỗi một lần lão phu quay về thiên phủ cảnh lúc, nhìn thấy đều là loạn thế. Bách tính đối tham quan ô lại hận thấu xương, nhưng là bọn hắn tại lão phu trợ giúp hạ đẩy lên chính sách tàn bạo, hình phạt tham quan ô lại về sau, một khi cầm quyền, rất nhanh lại biến thành mới một nhóm tham quan ô lại. Người đương quyền cũng là như thế, mới đầu mấy đời người có lẽ còn có chút vì nước vì dân tình hoài, nhưng mấy đời về sau, rất nhanh liền diễn hóa thành ham hưởng lạc, ngu ngốc vô năng, ngu ngốc chi đồ. nếu là xuất hiện thích việc lớn hám công to, bảo quân. Càng là nhân họa không ngừng, lão phu ý đồ chế định quy củ, để thánh vương thế tập không được vượt qua đời thứ ba. Nhưng là dạng này càng là tai họa ngầm không nhỏ, đời thứ ba về sau, thánh vương nhất tộc vì bảo đảm thế tập vương vị, luôn luôn mượn cơ hội khởi xướng các loại chiến sự, cơ hồ cách mỗi mấy đời người, đều muốn phát sinh đại chiến loạn. Lão phu cũng thử qua hủy bỏ thánh vương, lấy hợp mưu hợp sức trị quốc, nhưng không ra mấy chục năm, tất có tập quyền người đem nắm hết quyền hành, lần nữa phong thánh xưng vương, ngược lại gây nên không ít họa loạn. Mỗi một lần đi vào thiên phủ cảnh, lão phu đều muốn vắt hết óc, hao tâm tổn trí phí sức quản lý cái này ngàn vạn phàm nhân. Thế nhưng là, chỉ một thế hệ dễ dàng, mấy đời về sau, nhưng lại xảy ra biến cố. Lão phu tại linh giới tu luyện 8.000 năm, trước trước sau sau cũng nhìn khắp cả thiên phủ cảnh 8.000 năm biến hóa. Cái này 8.000 năm qua, thánh vương đổi một đợt lại một đợt. Chiến sự cũng lắng lại cùng một chỗ lại cùng nhau. Thế nhưng là cái này loạn thế, trị thế, lại loạn thế tuần hoàn, từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ. Về sau, có hiền giả đề nghị, trong lòng bách tính không tín ngưỡng, liền sẽ chiến loạn không ngừng. Lão phu đã là nửa cái thần tiên, là thiên phủ cảnh bách tính tốt nhất tín ngưỡng. Bách tính trong nhà đều có treo lão phu chân dung, mỗi ngày quỳ bái, thế là, lão phu liền dựa theo hiền giả đề nghị, ở thiên phú trong nước cưới mấy vị phàm nhân thê tử, lưu lại mấy người không có linh căn huyết mạch truyền nhân. Tịnh phong làm thánh tộc, làm sau này duy nhất thánh vương thế gia, lão phu để hậu nhân kính tuân gia huấn, hấp thủ giáo huấn, chế định phức tạp chế độ, ước thúc thánh vương quyền lực. Để cầu muôn đời bình an, lão phu một lần cuối cùng đi vào thiên phủ cảnh, chính là sắp độ kiếp phi tiên lúc. Ở trước đó, lão phu đã có chân đủ 1.000 năm không có tới từng tới thiên phủ cảnh. Lần này, lại là loạn thế à? Bạch Liên Nhi hỏi, thượng tiên lão giả lắc đầu cười khổ. Cái gì loạn thế lão phu đều đã thấy qua, gặp lại loạn thế cũng không đủ là lạ. Nhưng là kia một lần cuối cùng, vừa lúc không phải loạn thế, thậm chí bách tính nhân khẩu tăng gấp mấy lần, sản vật màu mỡ, mặc dù giàu nghèo không đồng đều, tham nhũng càng nặng, nhưng không có đại chiến loạn, có thể nói là một cái thịnh thế. Đây không phải rất tốt à? Bạch Liên Nhi có chút kinh ngạc nói, nàng không rõ biểu vì sao về sau thượng tiên lão giả sẽ lớn hạ sát thủ, để thiên phủ cảnh biến thành vong linh biển. Thượng tiên lão giả thở dài, nếu như chỉ là như vậy, quả thật không tệ, nhưng lão phu vừa vào thiên phủ cảnh, lập tức bị bách tính phàm nhân nhận ra. Kết quả, những người này không những không quỳ bái, ngược lại cùng nhau tiến lên, ý đồ tru sát lão phu. Vì sao như thế? Bạch Liên Nhi lấy làm kỳ. Thượng tiên lão giả nói, lão phu cũng là không hiểu, những phàm nhân này tự nhiên không đả thương được lão phu. Lão phu cũng lười để ý tới, không có thương tổn bọn hắn, chỉ là cười cười liền bước ra rời đi. Đến vương thành thánh cung, nghe ngóng phía dưới, mới biết ngọn nguồn, nguyên lai, sớm tại mấy trăm năm trước, liền có một chi thánh tộc ngoại thích cầm quyền, chẳng những đẩy ngã ngay lúc đó thánh vương, còn vu khống thánh tộc vì yêu tộc, nói thánh tộc là họa loạn thiên phủ cảnh mấy ngàn năm tai họa căn nguyên. Từ đó về sau, chẳng những lão phu lưu lại hậu nhân huyết mạch toàn bộ bị tận gốc diệt trừ, mà lại kinh lịch mấy trăm năm tẩy não về sau, dân chúng càng là kiên định cho rằng lão phu chính là làm yêu thiên hạ tai họa căn nguyên. Cho nên lão phu sau khi xuất hiện, bọn hắn biết rõ đánh không lại, cũng muốn liều tính mạng hành thích. Người đương quyền vì củng cố chính quyền, vu khống tung tin đồn nhảm lão phu là yêu hòa, cũng không đủ là lạ. Đáng hận chính là, thiên hạ bách tính, tự xưng hiền giả vô số, vậy mà cũng đều bị lời đồn mê hoặc, tất cả đều cho rằng lão phu mới là yêu mầm tai họa nguyên. Lão phu lúc này tru sát người đương, quyền một mạch, triệu cáo thiên hạ, lấy chính thanh danh, ai ngờ, người trong thiên hạ lại càng thêm nhận định lão phu là tai họa chi nguyên. Rất nhiều người cận kề cái chết không theo, mỗi thời mỗi khác đều có vô số thích khách thiêu thân lao đầu vào lửa muốn hành thích lão phu. Một cái 10 tuổi hài đồng, người mang linh căn, bản tính thuần lương, bộ dáng cùng lão phu khi còn bé rất có rất giống. Lão phu rất là yêu thích, nguyên bản định hào hào vun trồng một phen, ai ngờ hắn vậy mà thừa dịp lão phu không sẵn sàng. Tại lão phu gai trên lưng một kiếm, lão phu tu vi đã cao, một kiếm này tự nhiên không quan hệ đau khổ, nhưng là lão phu lại vô cùng thất vọng. Lão phu vì thiên hạ người phí hết tâm huyết, người trong thiên hạ lại như thế hồi báo lão phu. Lão phu lần lượt lắng lại chiến loạn, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, vì thiên hạ người mưu phúc chỉ. Mà người trong thiên hạ lại dung không được lão phu, thậm chí đem lão phu hậu nhân chảm thảo trừ căn, không một lưu lại. 8.000 năm qua, lão phu chưa hề quên qua mình sinh ra ở thiên phủ cảnh, luôn luôn ý đồ có chỗ hồi báo, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, mà thiên hạ bách tính lại đem lão phu xem như tai họa căn nguyên. Tại kinh lịch một lần lại một lần thất vọng, một lần lại một lần bị ám sát về sau, lão phu triệt để thất vọng, tâm cảnh cơ hồ sụp đổ. Một lần trong tu luyện, lão phu lại bị bên người thân tín hành thích. Mặc dù hành thích không đắc thủ, lão phu lại giận dữ bên trong, loạn khí tức, cho nên tâm thần phát cuồng, khó mà khắc chế. Lúc ấy, lão phu cuồng nộ phía dưới, gặp người liền giết, đã vô pháp tự điều khiển, một chỉ một kiếm giết người mới chỉ nghiện. Lão phu liền thi triển đại thần thông, thiên băng địa liệt, nước sông ngược dòng, giết người vô số. Đường lão phu tỉnh ngộ lại lúc đã qua 3 ngày 3 đêm, mà toàn bộ thiên phủ cảnh đã biến thành địa ngục nhân gian, mấy ngàn vạn bách tính chết bởi lão phu lửa giận phía dưới, lưu lại người trăm không đủ một. Vài năm về sau, lão phu liền độ kiếp phi tiên, triệt để rời đi nơi đau lòng này, mà thiên phủ cảnh cũng dần dần diễn hóa thành hôm nay vong linh biển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.